thà là ngọc tỳ vết cư hữu miêu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lắc đầu, tiện thể hỏi, hai người là quan hệ gì? Gian phu dâm phụ sao? Hắn lập tức nghẹn họng, hồi lâu mới nói, nàng gánh hát lâu ngày, mới có thể nói ra những lời thô tục như vậy. A Ngọc, nàng trước đây luôn coi trọng quy củ. Phía sau, hình như ta nghe tiếng Tước Nhi tỷ và Thanh Dương nghiến răng. Ta cắt ngang lời hắn, là mình ngươi coi trọng quy củ. Cái gì? Ta chậm rãi nói, từng chữ một, là ngươi đã ép ta vào trong cái gọi là quy củ đó, là ngươi hết lần này đến lần khác hạ thấp ta, nói ta thấp kém, bắt ta học quy củ, bảo ta phải nhu thuận, phải nhún nhường, không được tranh cãi, không được đấu đá, không được giành giật, như vậy mới miễn cưỡng trở thành một hòn đá không phạm lỗi. Nhưng ta biết, ta không phải là đá, ta là A Ngọc sáng lấp lánh. Thà là một viên ngọc có vết, còn hơn là một hòn đá không tì vết. Ngươi luôn chê ta không học vấn, không biết chữ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc dạy ta biết chữ. Ta mỉm cười, nụ cười bình thản, Thẩm Đình Chi, ngươi không dám dạy ta biết chữ. Ngươi sợ điều gì? Hắn kinh hãi lùi lại hai bước, môi mấp máy mấy lần, nhưng không thốt được một lời nào. Trong góc sân có một cây ngọc lan cao lớn, bóng cây phủ xuống yên tĩnh, tiểu hắc nằm yên trong lòng ta, chậm rãi phát ra tiếng, rư rư, êm dịu. Hồi lâu, hắn nhìn ta đăm đăm, A Ngọc, chúng ta không thể quay lại được nữa sao? Ta chỉ tay về phía nước trà đổ xuống đất, đã thấm sâu vào trong lớp đất, ngươi xem nước này, có thể chảy ngược về trong chén không? Hắn bế Lê Luyện, từng bước rời khỏi, bước chân lảo đảo, đến cửa, hắn ngoái lại nhìn ta, hỏi, A Ngọc, một ngày nào đó, nàng có hối hận không? Ta khẽ gật đầu, hối hận, đôi mắt hắn bỗng sáng lên một tia hy vọng, ta tiếp lời, hối hận vì đã không rời khỏi trấn Bạch Thủy sớm hơn. Ánh sáng trong mắt hắn tắt hẳn, 20. Mọi người cùng ngồi lại tán gẫu đôi ba chuyện, nghe nói gánh hát từ miền Nam đến kể rằng, nữ tử họ Liễu và tú tài họ Thẩm từng tốt với nhau một thời gian. Nhưng sau đó nàng ta chê hắn nghèo, lại không muốn chăm lo chuyện nhà, liền làm ầm lên một trận ở thư viện rồi bỏ đi. Chuyện này ở trấn Bạch Thủy ai cũng biết, họ Thẩm giờ chẳng dám ngẩng đầu lên nữa. Ta vừa nhấm hạt dưa, vừa nghĩ, không lạ khi hắn lại đến tìm ta, một người bỏ đi là do số mệnh, còn đến một người rồi lại đi, vậy chắc chắn là vấn đề ở bản thân hắn. Tán chuyện xong, mọi người vẫn chưa thỏa mãn, liền quay qua dò hỏi, A Ngọc, nghe nói hắn đã hai lần thi hương đều không đỗ, nàng đoán lần này có đỗ không? Ta lắc đầu, định nói, không biết. Thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng người hò hét, tiếng vó ngựa rầm rộ, không khí náo nhiệt vô cùng, có người lớn tiếng reo, đỗ rồi, đỗ rồi, tiếng reo hò càng lúc càng xa, hướng về phía đông là Phúc Mãn Lâu, nơi các học trò dự thi thường trú ngụ, mọi người nhìn nhau, rồi rầm rộ kéo nhau đi xem náo nhiệt, người báo tin là một tiểu đồng. Chạy hết sức đến trước cửa khách điếm, thở không ra hơi, lớn tiếng hét lên, Giải Nguyên, Thẩm công tử đỗ Giải Nguyên. Thẩm Đình Chi vừa đi xuống được nửa cầu thang, nghe vậy liền ba bước gộp thành hai, lao đến trước mặt tiểu đồng, hỏi đi hỏi lại, Giải Nguyên, ngươi nói là Giải Nguyên sao? Tiểu đồng bị hắn lay đến choáng váng, chỉ có thể gật đầu liên tục. Thẩm Đình Chi thở phào, ngửa mặt lên trời cười lớn, xua tan bao uất nghẹn trong lòng. Xung quanh, những người chúc mừng, xin thưởng, nịnh hót đều kéo đến, vây chặt lấy hắn như nước chảy không lọt. Tước Nhi tỷ nhổ toẹt một cái. Thật là trời không có mắt. Ta an ủi tỷ, bảo đừng tức giận, mỗi người đều có duyên phận của riêng mình. Chúng ta cứ sống tốt cuộc đời của chính mình là được. Ngẩng đầu lên lần nữa, qua lớp người đông đúc, ánh mắt ta xa xăm chạm vào ánh mắt của Thẩm Đình Chi. Ánh mắt hắn không còn vẻ nhún nhường chịu đựng như ngày nào, mà tràn đầy sự tự tin tự mãn, dáng vẻ phong độ ý khí ngút trời. Độ ngẩng cằm của hắn ta rất quen thuộc, như thể đang chờ ta ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng. Trong lòng ta chẳng có chút gợn sóng nào, chỉ khẽ xoay người, định rời đi. Bỗng nhiên, đám đông trở nên xôn xao, có người lớn tiếng hô, là Thẩm công tử ở Bình Dương Thành, Thẩm công tử ở Bình Dương Thành. Cái gì? Thần sắc của Thẩm Đình Chi đột nhiên thay đổi, bàn tay đang túm lấy cổ áo Tiểu Đồng nổi cả gân xanh. Ngươi nói, ai Đỗ Giải Nguyên? Tiểu Đồng bị xiết đến mức nghẹt thở, cố gắng nói đứt quãng. Là Thẩm Tu, công tử, ở Bình Dương Thành, như núi non sụp đổ. Thẩm Đình Chi lảo đảo quay người lại, chỉ biết chân chối nhìn đám đông lướt qua hắn, đổ dồn về phía Thẩm Tu trên lầu 2. Cảnh tượng chúc tụng náo nhiệt lặp lại, nhưng giờ đây lại trở nên cực kỳ châm biếm. Người báo hỉ liên tiếp xuất hiện, nào là Kinh Nguyên, nào là Á Nguyên, lần lượt khoảng 20-30 người báo danh Đỗ Đạt, nhưng không còn ai đến chúc mừng Thẩm Đình Chi nữa. Tước Nhi tỉ lại, chậc, một tiếng, muội nói đúng, mỗi người có duyên phận riêng, thật sảng khoái, ta dở khóc dở cười. Tưởng rằng náo nhiệt đến đây là kết thúc, không ngờ, khi ta vừa nhấc bước, Thẩm Đình Chi đã đỏ cả mắt, lao ra khỏi đám đông. Đều tại các ngươi, thô tục, bẩn thỉu, nhất định phải đến nơi này phá hỏng khí chất thánh hiền của ta. Nếu không, với tài học của ta, sao có thể không đỗ được? Mọi người túm lấy ta, vội vàng kéo chạy, chạy mau, chó dại cắn người rồi. Cách chương.